Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 838. Nhà giàu nội tình. Bác gia cầu thủ đều đứng ở khách sạn nhà hàng cửa sổ, hướng dưới lầu quan sát. MU đám người này không phải là mong muốn trả thù chúng ta à? Pique hỏi một câu. Umtiti hừ lạnh một tiếng. Rất có khả năng. Kim Tiger cái này người một hạng chính là trừng mắt tất báo. Tiểu nhân hành vi. Busquets có chút bận tâm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Messi nhíu lại lông mày. Bằng không chúng ta theo khách sạn quản lý đánh cái kêu gọi, để bọn hắn giúp vội vàng xử lý một chút. 10 phút sau, khách sạn quản lý đi tới nhà hàng. Hắn nghe rõ hô chính mình nguyên nhân, lập tức cười rồi. Hiện tại là ban ngày, những này fan hâm mộ chỉ là vây quanh ở phía dưới hóng mát, sự tình gì cũng không có làm. Ta có cái gì tư cách đuổi đi bọn họ à? Neymar chỉ phía dưới fan hâm mộ. Ta nhìn phía dưới này đã vây quanh có trên 100 fan hâm mộ rồi. Vạn nhất bọn họ nháo sự làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không xử lý lời nói, như vậy chúng ta liền báo cảnh sát. Thật có lỗi, ta thật không có tư cách đuổi đi những này vô tội fan hâm mộ. Quản lý y nguyên mỉm cười dài, thích nói, nhìn thấy tình huống này, bác sa lập tức báo cảnh sát. Rất nhanh Manchester cảnh sát liền đến rồi. Cảnh sát tiên sinh, những này fan hâm mộ tụ trùng nháo sự, hy vọng các ngươi có thể quản một chút. Bác sa câu lạc bộ theo đội quan viên một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Thế nhưng là tên này Manchester cảnh sát lại một bộ ghét bỏ biểu tình. Ngươi nói cái gì? Fan hâm mộ nháo sự? Ngươi con mắt nào nhìn thấy fan hâm mộ nháo sự? Những cái kia MU fan hâm mộ chỉ là dưới lầu hóng mát, cũng không có làm ra cái gì quá phận hành vi. Ngươi có cái gì tư cách nói MU fan hâm mộ đang nháo chuyện? Tiên sinh, xem ở ngươi là người ngoại quốc phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Ngươi đây là phỉ báng hành vi, ta hoàn toàn có thể đem ngươi giam giữ. Cảnh sát lời nói đem người ở chỗ này đều nói sửng sốt. Bác sa câu lạc bộ không có một cái nào người nói. Lúc này cảnh sát nói tiếp đi. Đến từ Tây Ban Nha khách nhân, ta 10 phần lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là chúng ta Manchester chính là như vậy, chỉ an đương đương tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không cách nào lưu lại cảnh lực ở chỗ này. Dù sao sự tình gì cũng không có xảy ra. Hơn nữa những người này chỉ là bình thường fan hâm mộ mà thôi, cũng không có làm ra cái gì quá mức hành vi. Chúng ta cũng không dễ khai thác thủ đoạn cương ngạnh. Nếu như bọn họ tổn thương đến các ngươi rồi, các ngươi có thể lại báo cảnh sát. Đến lúc đó ta nhất định đến xử lý, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Nhìn lấy Manchester cảnh sát đi xa bóng người, bác sa câu lạc bộ một phần không thể làm gì biểu lộ. Cuối cùng, Enrique quyết định tại xế chiều thích ứng sân bãi sau khi kết thúc huấn luyện, sớm một chút ăn cơm chiều, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi, tránh khỏi những này fan hâm mộ ban đêm náo dâng lên đến. Chính mình cầu thủ nghỉ ngơi không tốt, kết thúc rồi buổi chiều huấn luyện, ăn cơm tối xong, bác sa cầu thủ đều về đến phòng nghỉ ngơi. Bất quá chờ đến gần tới lúc 12 giờ, rất nhiều cầu thủ đều tỉnh dậy. Bọn họ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lấy dưới lầu, những cái kia MU fan hâm mộ vẫn còn ở đó. Sắp 12 giờ rồi, đoán chừng bọn họ lập tức liền muốn bắt đầu gãy nhảy rồi a. Rất nhiều bác sa cầu thủ cũng cho là như vậy. Bất quá vậy không có cách. Bác sa cầu thủ trong lòng đều ở âm thầm thở dài. Ở Barcelona thời điểm, MU cầu thủ bị bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, mà bây giờ chúng ta tới đến rồi Manchester, lọt vào trả thù cũng coi là bình thường. Nhưng là bác sa các cầu thủ cũng chờ đến 1 giờ tả hữu, MU fan hâm mộ còn chưa có bắt đầu gãy nhảy. Bọn họ an vị ở khách sạn dưới lầu, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là tĩnh tọa, căn bản không có phát ra thanh âm gì tới. Nhìn lấy lầu dưới MU fan hâm mộ, Enrique đứng ở phía trước cửa sổ chau mày. Hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn này MU fan hâm mộ đến tột cùng muốn làm gì? Đối mặt với Barca trên dưới nghi hoặc, những này đi vào khách sạn lầu dưới MU fan hâm mộ dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết. Chúng ta cái gì đều không được. Từ khi tới ban ngày đến khách sạn dưới lầu về sau, MU fan hâm mộ liền 10 phần yên tĩnh. Bọn họ ở khách sạn dưới lầu an tĩnh chờ đợi cả ngày. Từ ngày mùng 9 tháng 5 buổi sáng Barca vào ở khách sạn lên, mãi cho đến ngày 10 tháng 5 sáng sớm 6 giờ, những này fan hâm mộ mới có trật tự rời đi. Bọn họ liền như là một trận gió đồng dạng, lặng yên không tiếng động đến, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng lúc trước buổi họp báo, Kim Tiger mang theo bổn chàng tranh tài trên trận đội trưởng Van Dijk có mặt. Ngoại trừ đối đội bóng biểu hiện rất có lòng tin bên ngoài, hắn còn nói đến rồi một chuyện khác. Tất cả mọi người biết rõ, chúng ta ở trên một hiệp thời điểm tranh tài, ở Barcelona khách sạn bên trong, gặp được rồi một chút phiền toái. Những cái kia ồn ào Barca fan hâm mộ để cho chúng ta không có nghỉ ngơi tốt. Bởi vậy cuối cùng ở sân khách tiếc nuối thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Ta cho là bọn hắn làm ra loại hành vi này rất rõ ràng là sợ chúng ta. Bọn họ sợ chúng ta thắng rồi bọn họ chung ái đội bóng, sau đó để bọn hắn lần nữa vô duyên Champions League trận chung kết. A, nghe bắt đầu thật sự là một chuyện đối Barca rất tàn khốc sự tình. Nhưng là hiệp hai tranh tài khác biệt, bọn họ đi vào Manchester rồi, đi vào địa bàn của chúng ta. Ngày hôm qua trên buổi trưa, ta liền tự mình đi bái phỏng rồi Manchester cảnh sát, mời bọn họ đem Barca vào ở khách sạn tiến hành nhất định biên độ giao thông quản chế. Tỉ như ở khách sạn phụ cận cấm chỉ thổi còi loại hình sự tình. Hơn nữa chúng ta còn đại biểu câu lạc bộ cố ý hô hào rộng rãi fan hâm mộ, tuyệt đối không nên quấy rầy đến Barcelona, để tránh bọn họ thua bóng về sau. Nói là chúng ta hẳn là rồi bọn họ trạng thái. Chúng ta MU là một chi nhà giàu đội bóng, có lịch sử lâu đời cùng nồng hậu dày đặc truyền thống. Những cái kia cướp gà trộm chó sự tình, chúng ta là không biết làm. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Coi như để bọn hắn cầm ra 100% trạng thái, chúng ta như cũ có thể giành thắng lợi. Nước Anh không ít đài truyền hình đều trực tiếp rồi cái này trận buổi họp báo. Ở buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, rất nhiều MU fan hâm mộ tiếp nhận rồi phỏng vấn. Dẫn đầu chính là King of the Devil, hội trưởng Cúc. Chúng ta đội bóng ở Barcelona bị ủy khuất, nhưng là bọn họ y nguyên đá hòa rồi Barca. Cái này khiến chúng ta thật cao hứng. Vừa rồi Kim Tiger huấn luyện viên chính nói rất đúng. Chúng ta là nhà giàu, không phải là tiểu nhân, cho nên tuyệt đối sẽ không làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Lúc này, mập mạp Rodney xen vào nói, cả ngày hôm qua, chúng ta hiệp hội hơn 100 người từ phát đi Barca ngủ lại khách sạn dưới lầu. Đi nghĩa vụ duy trì trật tự, chúng ta lo lắng có chút cực đoan fan hâm mộ trở về nháo sự, cho nên liền sớm đi dự phòng. Nếu có fan hâm mộ đi nháo sự, chúng ta liền đem bọn hắn khuyên đi. Bất quá làm ta rất cao hứng là không có fan hâm mộ nháo sự, MU fan hâm mộ tố chất vẫn còn rất cao. Lúc này Cúc ngáp một cái, chúng ta liền nói đến đây a. Đêm qua mệt mỏi một đêm, chúng ta bây giờ muốn về nhà đi ngủ đây, nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm mới có thể tốt hơn cho MU góp phần trợ uy. Lúc này một đám fan hâm mộ lớn tiếng hô hào, MU tất thắng, vô địch Champions League là chúng ta. Theo lấy TV tiếp sóng ống kính, bọn này đáng yêu MU fan hâm mộ nghênh ngang rời đi. Thể loại giả sử,